Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Tống nhanh nhẹn bắt được trọng điểm, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Di, cô gái nhỏ này cũng biết phân biệt thảo dược sao? Lạc Quốc Vinh tươi cười hớn hở khoe khoang, tất cả thảo dược đều do con gái tôi nhận cha, con bé còn thông minh hơn tôi gấp trăm lần, tôi chỉ là người bỏ sức khiêng bao lớn thôi. Bác sĩ Tống kinh ngạc đến nỗi không khép miệng được. Thật hay giả vậy? Thế thì để tôi kiểm tra một chút. Ông ấy lấy ra vài cọng thuốc đông y đã qua bào chế, hỏi. Đây là cái gì? Khóe miệng Lạc Di giật giật. Quả nhiên là sư huynh đệ, giống hệt nhau, đều thích kiểm tra. Chẳng lẽ thầy của bọn họ là một yêu ma cuồng kiểm tra đồ đệ sao? Thiên Nam Tinh, có tác dụng khử đờm, chữa co giật động kinh, trị trung gió. Chủ nhiệm Tống rất ngạc nhiên. Lá của Thiên Nam Tinh không có tác dụng, thân củ mới là bộ phận có dược tính, thế mà cô cũng có thể nhận ra được. Cái này thì sao? Hương trà thái, trị các loại độc rắn cắn. Chủ nhiệm Tống đầy đầy gọng kính, hai mắt sáng rực lên. Cháu còn biết có thảo dược nào có thể trị độc rắn cắn nữa không? Lạc Di suy nghĩ một chút, quyển sách thuốc đó cô đã đọc hết từ lâu. Bát giác liên, mộc phù dung, bán biên liên, điền cơ hoàng, độc diệp nhất chi hoa. Bác sĩ Tống kho nén vẻ kinh ngạc, sao cháu lại biết nhiều như vậy, bác Lý dạy à? Thì ra cô bé là đồ đệ của sư huynh, đứa nhỏ này không tệ, rất có phong thái trò giỏi hơn thầy, bồi dưỡng cho tốt tất thành nhân tài. Vẻ mặt bác sĩ Tống ước ao ghen tỉ, bỗng nhiên ông ấy cười lấy lòng với thầy thuốc Lý. Sư huynh à, em đến tuổi này rồi mà vẫn chưa tìm được đệ tử cuối cùng hợp ý, em thấy cô bé này rất thích hợp, anh nhường lại đồ đệ này cho em đi. Em trả lại cho anh ba người. Thầy thuốc Lý, cái tật tự quyết định này của sư đệ càng ngày càng nghiêm trọng, cần phải trị. Lạc Di, gì vậy trời, đồ đệ mà cũng có thể trao đổi được à, Lạc Quốc Vinh. Con gái tôi thật tuyệt, thầy thuốc Lý không hề do dự mà từ chối, Lạc Di mới mấy tuổi chứ, gấp làm gì. Trẻ con thì học hành là quan trọng nhất, bác sĩ Tống tỏ vẻ sư huynh thật lạnh lùng tuyệt tình. Làm cho cha con nhà họ Lạc không nhịn được mà cười trộm, thì ra bác sĩ trông nghiêm túc đứng đắn như thế lại có mặt thú vị như vậy. Ánh mắt của bác sĩ Tống quét đến, tiếng cười lập tức dừng lại. Chất lượng của chỗ thảo dược kia không tồi, sau này có hàng có thể trực tiếp đến tìm tôi. Được rồi, cảm ơn ngài, Lạc Quốc Vinh vui vẻ ra mặt, có con đường này, sau này mọi chuyện ông không cần làm phiền thầy thuốc Lý nữa. Bác sĩ Tống ho khan hai tiếng, khụ khụ. Lúc đến thì dẫn theo cô bé này luôn. Lạc Quốc Vinh, đây là nhờ con gái mà nằm không cũng hưởng sao? Mục đích chủ yếu của Lạc Quốc Vinh vẫn chưa hoàn thành. Ông hỏi thầy thuốc Lý xem chợ đen ở đâu. Ông đã hỏi đúng người rồi. Thầy thuốc Lý thường xuyên đến chợ đen mua chút đồ ăn. Bình thường không đủ ăn, đến ban đêm đói kinh khủng. Chợ đen ngay gần nhà ga, buổi tối mở cửa. Lạc Quốc Vinh để hai con trong xe máy kéo, giả vờ ăn mặc một chút. Đi vào đi dạo với thầy thuốc Lý một vòng. Nửa tiếng sau thì hai người che mặt vác một cái bao tải to di ra, không nói gì, khởi động xe máy kéo rồi đi luôn. Cách chương.